Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 935, chương 111, khí vận. Mặc dù bị nhà mình đại sư huynh tức giận đến không nhè. Mặc dù gian ngoài lưu ngôn phỉ ngữ đầy trời bay loạn. Nhưng Thủy Vân san thụ nhà mình phụ thân cổ vũ về sau. Vẫn là rất nhanh ổn định tâm thần. Gian ngoài lời đồn đại bất quá là lời đồn đại mà thôi. Chân chính hẳn phải biết chân tướng người kia biết là được rồi. Chính như cha thân lời nói, thời gian lâu dài, lời đồn đại tự nhiên cũng liền tiêu tán. Những cái kia ác độc hãm hại cùng phỉ báng vẫn như cũ nàng không tổn hao gì. Huống chi, phụ thân còn nói qua, người thành đại sự muốn dũng cảm tiếp nhận chỉ trích thậm chí mắng chửi. Phải học được gắng chịu nhục, chỉ cần có người thực tình hiểu được mình, hết thảy liền không sợ hãi. Nghĩ tới đây, Thủy Vân san tâm tình tốt chuyển rất nhiều, nhìn xem trong viện kia một cây chói lọi Đông Hải đường. Trong mắt của nàng lập tức tràn đầy ánh sáng, sửa sang lại một phen suy nghĩ, hướng Cố Nam An phát cái phi phù. Thứ năm kỳ, quân sơn bút ký, nhìn sao? Ngụy Chí Chân trận chiến đầu tiên là đi nhà ngươi Linh Sơn. Thủy sư muội, ta thấy được, Lâu Quan coi là thật khinh người quá đáng. Ta đã minh xác cự tuyệt khiêu chiến, bọn hắn còn không buông tha, lại muốn đến Chiết Giang. Ta còn cũng không tin, ta lại không cùng hắn đánh. Ta nhìn hắn có thể làm gì, hẳn là còn có thể đem nhà ta Linh Sơn cửa lớn chặn lại. Sư huynh cắt không thể chủ quan, vẫn là phải cẩn thận châm trước một ít, có cái gì tốt châm trước. Ta đường đường luyện sư cùng một cái đại pháp sư đấu pháp. Bất luận thắng bại đều là ngã thân phận sự tình, sư huynh hẳn là thật lo lắng mình sẽ thua. Ta sẽ thua, tuyệt không có khả năng. Chẳng lẽ tại sư muội trong mắt, ta Cố Nam An tu vi cứ như vậy kém sao? Ta không ý tứ này, chỉ là hy vọng sư huynh mọi chuyện đều tốt. Tóm lại chiến cùng không chiến, sư huynh đều biết sẽ ta một tiếng. Nếu là sư huynh không chiến, vậy ta tự nhiên cũng sẽ không cần ứng chiến. Sư muội yên tâm đi, coi như cuối cùng làm cho ta không có cách nào không thể không ra tay. Cũng sẽ không liên lụy người xuất chiến. Đến lúc đó ta trực tiếp đem Ngụy Chí Chân đánh cho tàn phế. Để hắn xám xịt chạy trở về Tùng Phiên chính là con thử kiếm ba tỉnh. Để hắn trận chiến đầu tiên ngay tại trên giường nằm cái hai năm lại nói. Phát xong chương phi này phù, Cố Nam An liền tựa như trên người Ngụy Chí Chân. Không, trên người Giang Đằng Hạc hung hăng chém một kiếm mở miệng ác khí. Sau đó một lần nữa điều chỉnh tâm thần, ngồi ngay ngắn ở trong ghế tiếp tục chậm rãi thưởng thức trà. Đây là một gian phòng tiếp khách, tọa lạc ở Vạn Tuế Điện bên trái xương phòng, chính giữa huyền trên vách treo Thái Tổ Hoàng Đế giống, đầu đội tơ vàng rực thiện quan, thân mang kim dệt bàn long hẹp tay áo, mũi thẳng lông mày chính, râu bạc trắng lướt nhẹ. Rất có vài phần hiền lành chi ý. Cách không biết bao lâu, tiếng bước chân vang lên. Triều Thiên cung vệ đạo ẩn sĩ Chu Tiên Kiến bước nhanh mà vào. Người chưa tới, âm thanh đã tới. Ha ha, hôm nay Cố đạo hữu tới chơi, ta lại bởi vì chậm trễ, thực sự đáng chết, mong rằng thứ tội a. Cố Nam An mỉm cười đứng dậy, ôm huyền nói: không ngại sự tình, đại luyện sư sự vụ bận rộn, Cố mỗ chờ một lát mà thôi. Hai người một lần nữa nhập tòa. Chu Tiên Kiến nói thẳng, Lâu Quan Ngụy Chí Chân ngày mai liền muốn đến thăm Linh Sơn. Cố đạo hữu làm sao ngược lại đến ta nơi này rồi? Cố Nam An nói, này đến kinh sư, ta chính là muốn làm mặt lấy cái phương lược, bước kế tiếp phải làm ứng đối ra sao? Không biết đại luyện sư nhưng có cái gì cần dặn dò. Chu Tiên Kiến cười nói, trước đó Cố đạo hữu cố gắng, chúng ta Triều Thiên Cung là nhìn ở trong mắt, hoàng đế cũng tất cả đều biết được. Hoàng đế nói, Cố Thị là giang sơn xã tắc, làm rất nhiều chuyện, là công thần, triều đình tương lai tất có hồi báo. Cố Nam An chắp tay, đa tạ thiên tử lo lắng. Chu Tiên Kiến lại nói, đáng tiếc không có ở thần sơn thời điểm cầm xuống lâu quan. Rất là tiếc nuối, Cố Nam An thở dài, hoàn toàn chính xác 10 phần đáng tiếc. Ai có thể nghĩ tới, Triệu Lệ Nương dĩ nhiên thẳng đến theo đuôi sau lưng Giang Đằng Hạc. Đến mức thất bại trong gang tấc. Triệu Lệ Nương tu vi cao tuyệt, lại là Tùng Tuyết đạo nhân về sau, Ngọc Hoàng các trưởng lão, thân phận đặc thù, chúng ta thực sự có chút sợ ném chuột vỡ bình. Chu Tiên Kiến gật đầu, sự tình không thành, việc này không trách Cố đạo hữu, đối phương may mắn thôi, đương nhiên, cũng có ta sơ sẩy, phía sau ta phi phù ta muội tử kia, thế mới biết hiểu. Tông Thánh Quán khai sơn thời điểm, nàng cũng đã di cư đại quân Sơn Động Thiên, theo Long Dương Tổ sư Thanh Tu, thì ra là thế, chỉ là bởi như vậy, Tông Thánh Quán sự tình, thì càng khó giải quyết. Nghĩ nghĩ, Cố Nam An đột nhiên nói, đã Triệu Lệ Nương vào ở đại quân Sơn, có thể hay không mời trưởng công chúa ra mặt, từ Ngọc Hoàng các góc độ ra tay. Chu Tiên Kiến bật cười nói, làm sao có thể, Triệu Lệ Nương cùng ta muội tử kia sự tình, thiên hạ đều biết, hai người coi như kẻ thù, đạo hữu vì sao lại có này nhất niệm. Cố Nam An nói, Sở Dương Thành đối trưởng công chúa nói gì nghe nấy, có thể hay không mời trưởng công chúa thuyết phục Sở Dương Thành, để Sở Dương Thành đi đại quân Sơn. Triệu Lệ Nương là Sở Dương Thành một chuyện huyên náo thiên hạ đều biết. Nói rõ nàng yêu làm giảm Sở Dương Thành. Chỉ cần Sở Dương Thành đi thuyết phục, ta coi là vẫn rất có hy vọng. Nữ nhân nha, ha ha, Chu Tiên Kiến vẫn như cũ lắc đầu. Thất muội từ nhỏ liền tại bên ngoài tu hành, chưa hề trở lại kinh sư. Chu gia ta sự tình, nàng cũng hướng bất quá hỏi. Cũng không cần có ý đồ với nàng, ta cái này muội tử a, vẫn là để nàng hào hào qua cuộc sống của nàng đi, không muốn liên lụy vào, ta liền cái này một cái ruột thịt muội tử. Gặp hắn ngữ khí mặc dù hòa hoãn, nhưng thái độ kiên quyết, Cố Nam An âm thầm oán thầm một câu, không quả quyết, nhi nữ tình trường, làm sao có thể làm đại sự. Trên mặt cũng chỉ có thể coi như thôi. Đại luyện sư, ta có hỏi một chút, không biết có thể hay không giải hoặc. Cố đạo hữu mời nói, 30 năm trước, chúng ta tìm kiếm trưởng khống lâu quan. Cái này rất bình thường. Lúc ấy chỗ liệt mấy chục nhà trong tông môn. Lâu quan là nhân khẩu ít nhất, danh khí lớn nhất, nhưng bây giờ lâu quan đã không giống trước kia. Chúng ta bốc lên không tiếc xé rách ra mặt phong hiểm. Y nguyên muốn cùng bọn hắn đấu. Đây cũng là vì cái gì? Chu Tiên Kiến trầm ngâm một lát. Mở miệng nói. Cũng không gạt ngươi. Thái Tổ Hoàng đế năm đó từng nói. Lâu quan thời vận chi tông. Nếu có thể biến thành của mình. Thì thiên hạ nhất định. Đây là ta Chu Thị Tổ huấn. Một mực vì hậu bối ghi nhớ. Tiếc Hồ Lư Sơn tọa luận về sau, đạo môn chấm chiếm chim khách tổ, cầm giữ thiên hạ, ta Chu Minh tôn thất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhục phụ trọng. Bây giờ thế đạo chuyển biến, ta Chu Thị Long khí ngẩng đầu, lại có trọng trấn triều cương hy vọng. Vì vậy, lâu quan liền cũng là ta Chu Thị muốn đến chi thần. Nếu có thể biến thành của mình thì tốt, nếu là không thể, cũng nhất định phải trừ bỏ mới có thể, nếu không di hoạn vô tận. Đối với loại này khí vận mà nói, Cố Nam An là không hiểu nhiều, lập tức cũng chỉ có thể tiếp nhận lời giải thích này. Ngẩng đầu nhìn về phía trên vách Thái Tổ chân dung, nhớ tới người xưa kể lại, vừa tối từ gật đầu, có lẽ việc này làm thật cũng chưa biết chừng, nếu không vì sao lâu quan bỗng nhiên liền tỉnh lại đây. Cùng Chu Thị mệnh số giống nhau a, minh bạch. Vậy kế tiếp phải làm như thế nào? Cố đạo hữu về trước đi ứng chiến đi. Đánh xong Ngụy Chí Chân, lại nói chuyện kế tiếp. Cố Nam An tức giận không vui. Một cái lâu quan đệ tử đời hai, khiêu chiến ta liền ứng chiến. Ta gương mặt này còn đặt ở nơi nào? Cố Mộ thế nhưng là lão sư hắn Giang Đằng Hạc quen biết cũ. Mặc dù Cố Mộ tiếc bại vào Giang Đằng Hạc, nhưng cũng không trở thành luân lạc tới cùng hắn lâu quan đệ tử đời hai đấu pháp tình trạng đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục